Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành mới xem phim được một lúc thì một cái đầu tròn lẳn thò vào từ cánh cửa nhỏ ở góc tường dành riêng cho cậu. Cái đầu nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy mỗi Khương Hành mà không thấy Lục Nghi Xuyên. Thế là chậm chậm chui vào. Rõ ràng, cánh cửa chỉ đủ cho xe hơi đi qua thì không thể dùng cho một chiếc xe tải được. Khi đi đến vai, xe tải lập tức bị kẹt lại. Mèo trắng ra sức chui vào. Cửa nhỏ phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy áp lực. Cuối cùng, sau một tiếng bốp, nó cũng lăn tròn vào trong. Khương Hành quay đầu nhìn nó phủi lông. Từng bước vững chãi tiến lại gần cậu. Trông thì có vẻ vụng về nhưng thực ra lại linh hoạt vô cùng. Cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế nơi cậu để khô cá nhỏ. Mèo đại nhân bảo tôi đến hỏi cậu, chuyện cậu lo liệu xong chưa? Khương Hành cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, rôm rốp nhai, xong rồi, tôi đã nói chuyện với Lục Nghi Xuyên. Anh ấy sẽ không trách các cậu đâu. Âu, mèo trắng đáp mà lòng dạ để đâu? Rồi nhìn chằm chằm vào đĩa khô cá. Nhìn ngon thế, tôi thử một miếng được không? Khương Hành gật đầu, rồi vừa nhìn mèo trắng vừa nói. Các cậu ngốc quá, mèo đại nhân căn bản không phải con mèo gỗ đó. Không đúng, vốn dĩ không có mèo đại nhân. Từ đầu tới cuối chưa từng có. Mèo trắng vừa nhai khô cá giòn rụm vừa hỏi. Không phải mèo đại nhân thì là gì? Khương Hành vừa nhai khoai tây chiên vừa đáp. Là Sơn Thần, tôi đến đó thì ngài ấy đã nói với tôi rồi. Sơn Thần nói, ngày trước ở Tam Thanh Sơn có một ngôi đền rất nổi tiếng. Hằng ngày ấy có rất nhiều người đến thắp hương. Đền của ngài ngay bên cạnh nên cũng được hưởng chút hương khói. Nhờ vào linh lực còn sót lại ở nơi đó, ngài mới thức tỉnh được thần thức. Nhưng tiếc thay, Khương Hành vò nát gói khoai tây chiên trong tay. Tam Thanh Sơn đã bị bỏ hoang nhiều năm. Không còn ai tin tưởng. Thần lực của ngài cũng ngày một yếu đi. Thậm chí ngay cả hình người cũng chỉ có thể duy trì được 2 tiếng. Mèo trắng vừa nhai giòn tan vừa hỏi. Vậy thì phải làm sao đây? Khương Hành nhai khoai tây chiên rôm rốp. Sơn Thần ra ra bảo là chẳng có cách nào cả. Suy tàn là chuyện tất yếu. Con người bây giờ không còn cần thần nữa. Ngày ấy cũng đã sống đủ lâu rồi. Mèo trắng xoa bụng, bỗng cảm thấy hơi buồn. Vậy sau này chúng ta không còn mèo đại nhân nữa sao? Khương Hành lại cắn khoai tây chiên rôm rốp. Trong mắt mèo, các cậu chính là mèo đại nhân. Mèo trắng tiếp tục nhai rôm rốp. Vậy cậu không thấy buồn à? Khương Hành đổi tư thế. Nhai rôm rốp, cũng bình thường, ngày ấy tuy suy yếu, nhưng khi nào cần đến, ngày ấy sẽ tự khắc xuất hiện. Cái chết không phải điểm kết thúc, bị lãng quên mới là. Con người có thể quên đi sự tồn tại của Sơn Thần. Nhưng mèo thì không, cậu nói, các cậu đúng là ngốc. Từng này thời gian mà vẫn chưa nhận ra sự thật. Mèo trắng nhai rôm rốp, cậu thì thông minh rồi. Tất nhiên rồi, ngay lần đầu tiên tôi đã thấy có gì đó sai sai. Chỉ là tôi khiêm tốn nên không nói ra. Cho đến bây giờ không thể giấu được nữa thì mới bảo cho các cậu biết. Mèo trắng, rôm rốp, Khương Hành thò tay vào gói khoai tây chiên. Sờ so, ạng mãi chẳng thấy gì. Cậu cầm túi lên nhìn. Phát hiện ra chỉ còn lại một túi khí trống rỗng. Cậu quay đầu lại. Thấy mèo trắng đang cắn nốt miếng khô cá cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, nó, rắc, một tiếng, nuốt sạch. Khương Hành cúi đầu, nhìn vụn khô cá vương vãi trên ghế, lại nhìn cái đĩa trống trơn, hắt xì, cậu há miệng hét lớn, Lục Nghi Xuyên, khô cá của tôi. Lục Nghi Xuyên vừa hoàn thành một cuộc họp trực tuyến, ký một hợp đồng trị giá hàng tỷ chỉ trong vòng 10 phút. Vậy mà giờ đây, anh lại đang đứng trong phòng khách để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 con mèo. Mèo bạc chân ngắn dựng hết lông lên, nghiến răng gầm gừ với con mèo trắng đối diện. Chính nó đã ăn sạch khô cá mà anh để dành cho em. Cậu nhấn mạnh từng chữ. Không, chưa, một, miếng, mèo trắng nằm bẹp dưới đất. Giọng yếu ớt, mèo đã hỏi cậu rồi mà. Khương Hành giận dữ, giơ chân cao 5 cm đập xuống đất. Cậu hỏi là, có thể nếm thử một chút không? Cậu có biết thế nào gọi là, nếm thử, không hả, mèo không biết. Khương Hành, tức quá, lại bị thua vì có văn hóa. Lục Nghi Xuyên bế bổng con mèo bạc của mình lên. Thôi nào, chỉ là một đĩa khô cá thôi mà. Chỉ một đĩa á, em đã đếm rồi. Tổng cộng 25 miếng. Em có thể ăn trong 2 ngày. Thế mà nó chén sạch chỉ trong vài phút. Nó là heo chắc. Cậu ta chìa móng vuốt ra. Mèo muốn quyết đấu sống còn với nó. Lục Nghi Xuyên kéo móng vuốt của cậu lại. Em không thắng được đâu. Nó chỉ cần mồi đè xu. Ống là em bẹp dí. Khương Hành, mèo trắng. Các Khương Hành hít sâu mấy hơi trong vòng tay Lục Nghi Xuyên. Với tư cách một mèo trưởng thành, cậu quyết định không chấp nhặt với một con heo nữa. Mèo không muốn thấy cậu nữa. Sau này có chuyện gì? Bảo Tiểu Hắc tự đến tìm tôi. Mèo trắng ngẩng đầu, yếu ớt giải thích lần nữa. Lão đại ban ngày ấy phải đi làm, không có thời gian đến. Khương Hành kinh ngạc, nó còn đi làm á? Mấy con mèo ở khu nhà bỏ hoang đều trông cậy vào lão đại nuôi sống. Khương Hành nhìn chằm chằm nó. Thế sao cậu không đi làm? Mèo trắng im lặng 2 giây. Rồi ngượng ngùng đáp. Mèo ăn khỏe quá. Người ta không cần. Ngay cả lão đại cũng không muốn nuôi mèo. Mỗi lần chỉ bảo mèo tự kiếm ăn rồi hãy về. Khương Hành, mèo có thể hỏi một câu không? Lão đại của cậu đang làm gì thế? Mèo trắng thành thật khai báo. Đi khuân gạch ở công trường. Bọn mèo không có giấy tờ tùy thân. Một ngày chỉ kiếm được 50 tệ. Nhưng ít ra còn được bao ăn. Nó chép miệng. Chỉ tiếc là mèo ăn nhiều quá. Làm 1 tuần đã bị đuổi rồi. Sắc mặt Khương Hành lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu bảo Lục Nghi Xuyên tìm một bộ quần áo cho mèo trắng. Để nó biến thành người rồi nói chuyện. Mèo trắng liếc nhìn sắc mặt của Lục Nghi Xuyên. Ngoạm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. 5 phút sau, một chàng trai tóc trắng kéo vạt áo một cách lúng túng. Muốn nói gì? Khương Hành ngồi xổm trên bàn trước mặt cậu ta. Đuôi quét qua quét lại trên mặt bàn. Nói lại chuyện cậu vừa kể một lần nữa. Chàng trai chỉ có thể lắp bắp thuật lại toàn bộ công việc của mình một lần nữa. Lục Nghi Xuyên nghe xong, chậm rãi nhíu mày. Một ngày 50, chỉ bao ăn, tôi và lão đại tìm mãi mới có được công việc này. Chỗ khác vừa nghe bọn tôi không có giấy tờ tùy thân liền từ chối ngay. Cậu cũng không có giấy tờ sao? Lục Nghi Xuyên nhíu mày sâu hơn. Vậy cái thẻ cậu từng đưa cho tôi là thế nào? Mèo nhặt được một chiếc điện thoại, trong đó có một cái thẻ. Sau này điện thoại mất, thẻ cũng biến mất theo luôn. Lục Nghi Xuyên bảo sao lúc trước khi Lý An lần theo tài khoản ngân hàng thì lại ra tên một người khác. Hơn nữa, số thẻ mà anh từng chuyển tiền đã bị ngừng sử dụng từ lâu. Ngay cả số điện thoại đăng ký cũng đã thay đổi. Kết quả là 3 triệu trong đó nằm im mà không ai động đến. Lý An đã dùng một số biện pháp để thu hồi số tiền. Vốn tưởng có thể câu cá, không ngờ bao lâu nay chỉ câu được một con mèo béo. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Nghi Xuyên, mèo béo rụt cổ. Mèo không cố ý đâu. Lục Nghi Xuyên day day ấn đường. Chuyện giấy tờ tùy thân, tôi sẽ giúp các cậu giải quyết. Tôi cho cậu 2. Anh nhìn mèo trắng, thở dài. Thôi, gọi lão đại của cậu đến đi. Con mèo này nhìn là biết không đáng tin. Một lát sau, một thiếu niên tóc đen, mắt xanh lục bước vào. Dáng ngồi nghiêm chỉnh khiến cậu ta trông đáng tin cậy hơn mèo trắng rất nhiều. Khương Hành rất có phong thái chủ nhà. Ngoạm theo hộp bánh quy bước ra chào đón. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy thiếu niên mở nắp bình nước trên bàn. rồi ôm hẳn chai nước 2 lít lên uống. Ừng ực, hình như cũng chẳng thông minh hơn là bao. Một con mèo, hai con người, tất cả đều nhìn về phía Lục Nghi Xuyên, mà người đàn ông thì vẫn đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho mèo. 10 phút sau, anh bưng bát cơm nhỏ ra ngoài, ôm Khương Hành ngồi xuống đối diện mèo trắng và mèo đen. Món cơm nấu như tỏa hương thơm hấp dẫn, làm hai người phía đối diện nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Khương Hành vội vàng kéo bát cơm của mình lại gần, cảnh giác nhìn sang bên kia. Lục Nghi Xuyên, trong nhà vẫn còn thức ăn cho mèo. Anh nhìn hai người, rồi quyết định, thôi, để tôi gọi chút đồ ăn cho các cậu. Mèo đen mở hộp bánh quy, chia một nửa cho mình, một nửa cho mèo trắng. Vừa nhai giòn rụm, cậu vừa nói, người ở công trường thấy tôi nhỏ tuổi nên không muốn nhận. Nhưng tôi có thể một hơi vác hai bao xi măng, mạnh hơn tất cả bọn họ, nên cuối cùng họ vẫn giữ tôi lại. Cái gì? Khương Hành giận dữ, cậu có thể vác hai bao xi măng mà họ chỉ trả cậu có 50 tệ một ngày. Mèo trắng tiếp tục nhai giòn rụm, nhưng 50 tệ cũng đủ mua được vài cân thức ăn cho mèo rồi. Mèo đen thành thật nói, bọn tôi không có giấy tờ tùy thân, cũng không biết chữ nhiều. Có một công việc đã là tốt lắm rồi. Thực ra, nếu không phải còn nhiều mèo khác đang chờ cậu nuôi, thì cậu cũng chẳng muốn đi làm đâu. Nghe đến đây, Lục Nghi Xuyên đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Anh nói, tôi cho các cậu hai lựa chọn. Một, tôi sẽ trả lại số tiền 3 triệu như đã hứa. Các cậu tự lo liệu lấy. Sau này thế nào không liên quan đến tôi và Khương Hành. Hai, các cậu đưa số tiền đó cho tôi. Tôi sẽ làm giấy tờ tùy thân cho các cậu, đồng thời giúp tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân và đám mèo kia. Mèo đen không chút do dự. Bọn tôi chọn công việc. Lục Nghi Xuyên hơi ngạc nhiên, nhướng mày, tại sao? Mèo đen thành thật nói, bọn tôi vốn không định lấy nhiều tiền của anh như vậy. Mèo trắng chỉ muốn 300 để ăn một bữa. Số tiền kia vốn dĩ không phải của bọn tôi. Chúng tôi đều là mèo lớn cả rồi, có thể tự nuôi sống bản thân. Lục Nghi Xuyên chợt cảm thấy, đám mèo này còn thuần khiết hơn cả con người mà anh từng gặp. Nhưng tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu. Nếu các cậu làm không tốt thì vẫn sẽ bị sa thải. Thiếu niên tóc đen ngay lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, bọn tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Chỉ được vài giây, cậu ta lại gãi đầu, hỏi tiếp, nhưng mà, làm công việc gì thế? Dựa vào năng lực của các cậu, tôi chỉ có thể sắp xếp cho các cậu làm bảo vệ. Mọi chế độ đãi ngộ giống như các bảo vệ khác, bao ăn ở, nghĩ đến sự đặc biệt của hai con mèo này. Lục Nghi Xuyên nói thêm, tôi sẽ sắp xếp cho hai cậu ở chung một phòng. Thiếu niên giơ tay vỗ một phát lên người bên cạnh, mau nói cảm ơn. Mèo trắng vẫn đang gặm bánh quy, vừa mở miệng, vụn bánh rơi lả tả. Cảm ơn, Lục Nghi Xuyên, khẩu hiệu của chúng ta là gì? Không có con chuột nào không bắt được, chỉ có mèo lười biếng không chịu bắt. Mục tiêu của chúng ta là gì? Trong bán kính trăm dặm, không còn bóng dáng một con chuột nào. Rất tốt, Khương Hành đứng trên một mô đất nhỏ, chiếc đuôi xù lớn lắc lư theo ngọn cỏ đuôi chó. Cậu vẫy đuôi, lớn tiếng hỏi, hô to lên, bồn mèo là ai? Bên dưới mô đất, mười mấy con mèo hoang ngồi rải rác. Nghe thấy câu hỏi của Khương Hành, tất cả đều đồng thanh kêu lên, Tang, Biêu. Khương Tang Biêu đứng vững trên mô đất, trịnh trọng tuyên bố, kể từ hôm nay, công ty bắt chuột giỏi chính thức thành lập. Mọi thành viên gia nhập công ty đều được cấp khẩu phần thức ăn hàng ngày. Một con chuột bắt được sẽ đổi lấy hai miếng khô cá. Nếu bắt được kẻ trộm thì không còn gì để nói. Phần thưởng sẽ là một hộp pate cao cấp. Cậu hô lớn, các cậu có muốn ăn khô cá không? Meo meo. Muốn, có muốn ăn pate không? Meo meo, muốn, vậy phải làm gì? Bắt chuột, bắt kẻ trộm. Khương Hành thu chân lại, gật đầu hài lòng, rất tốt, nhưng nhớ rằng an toàn là trên hết. Chuột có thể bắt nhưng không được ăn, vì chúng có thể đã ăn bả thuốc. Kẻ trộm cũng vậy, nếu phát hiện ra thì lập tức báo cáo, không được tự mình đối đầu. Đội mèo săn chuột nghe xong liền tản ra khắp công trường. Mỗi con chiếm một góc lãnh thổ riêng. Khương Hành đứng trên mô đất, tràn đầy khí thế. Lục Nghi Xuyên, nhìn xem, công trường này từ nay sẽ là vùng đất không chuột mà bổn mèo dày công xây dựng cho anh. Cỏ đuôi chó lắc lư trước mắt. Khương Hành giơ móng, tôi vô vô vô, cách chương.